Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, mục lục chương lời dẫn Thẩm Mặc ánh mắt bỏ qua Lương Cao Hùng dừng ở Lương Cao Hùng phía sau cặp kia. Trên chân, đãi đến gần, một mặt ánh sáng từ Lương Cao Hùng trên tay chợt lóe mà qua. Thẩm Mặc bởi vì trong lòng ngực từ mộng lộ trọng lượng một cái lảo đảo. Không kịp kinh hoàng, bả vai một trận đau nhức, trong tay từ mộng lộ bóc ra hung hăng nện ở trên mặt đất. Thẩm Mặc đau đến cơ hồ ngất cả người ngã trên mặt đất. Cái gáy va chạm mặt đất lần này cơ hồ đem hắn quăng ngã ngốc. Bả vai đau lại làm hắn nhịn không được phát ra đau hô, Lương Cao Hùng một kích đắc thủ. Rút ra kim loại côn. Đi bước một chiều hắn đến gần, Thẩm Mặc nhìn kim loại côn phía dưới máu cùng trên mặt đất máu dung. Hợp ở bên nhau, nhìn Lương Cao Hùng đi bước một chiều hắn tới gần. Trợn tròn mắt nhìn Lương Cao Hùng từ cổ tay trái thượng rút ra màu nâu sợi tơ. Thẩm Mặc lúc này mới thấy rõ ràng cái này, lưu kim cương mặt thật, hắn không biết vì cái gì phát. Minh loại đồ vật này người kêu nó, lưu kim. Hắn chỉ nhìn đến một đám màu nâu sợi tóc mặt trên đều bộ một cái kim sắc tiểu cầu. Nếu dùng kính lúc xem, liền có thể nhìn đến những cái đó bất quá gạo đại tiểu cầu trên có khắc đầy rậm rạp khắc văn, đừng. Nhúc nhích Lương Cao Hùng nộ mục hét lớn, Lương Cao Hùng từ phía sau lấy ra dây thừng. Đem Thẩm Mặc trói đến giàn tế thượng, Thẩm Mặc phía sau lưng giống như là bị giàn tế niêm trụ giống nhau. Toàn bộ giàn tế đột nhiên hồng quang đại thịnh, ha ha ha ha ha. Lương Cao Hùng đột nhiên phát ra tiếng cười to. Quả nhiên, người quả nhiên thiên tuyển chi nhân là cái gì? Nhìn đến trên mặt đất thanh niên dãy dụa bộ dáng, Lương Cao Hùng phát ra càn rỡ tiếng cười. Từ bỏ đi, trận pháp đã khởi động, một khi dính lên ngươi huyết, chính là không chết không ngừng. Vì cái gì một thế hệ đế vương Lý Nguyên Hạo sẽ như vậy tuổi trẻ liền đã chết? Bởi vì hắn khí vận đã sớm bị người rời đi, bằng không vì cái gì một nữ nhân, không tàng mây đen nàng có thể chấp chính như vậy nhiều năm. Hắn cho rằng chính mình bắt được Kim Lũ Y sau khi chết còn có thể chết mà sống lại. Ha ha ha, thật là chê cười, bất quá là vì người khác làm áo cưới thôi, máu tươi sũng nước đài cao. Thẩm Mặc nhìn không thấy, hắn sau lưng nở rộ một cái huyết hoa, toàn bộ giàn tế máu toàn bộ quay chung quanh thanh niên thân thể xoay tròn. Thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn chúc mừng đồ đằng. Huyết hồng mà lóa mắt này hết thảy đều dừng ở Lương Cao Hùng trong mắt. Hắn tán thưởng nhìn thanh niên phía sau đồ đằng, nguyên bản bình thản từ bi trong mắt đựng đầy cuồng nhiệt. Lặp lại nhắc mãi một đống Thẩm Mặc nửa hiểu nửa không hiểu nói, ta cứu như vậy nhiều người. Ta giúp đỡ như vậy nhiều cơ cấu, lại khiêng bất quá thiên mệnh, thật là không công bằng a. Ta người như vậy, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ông trời, là ông trời đem ngươi đưa đến ta trước mặt. Lương Cao Hùng một bên nhắc mãi, một bên kích động vọt tới thạch đài sau, ngươi, ngươi gạt ta, Thẩm Mặc gian nan mà nói chuyện. Hắn nhìn đến Lương Cao Hùng bởi vì động tác, hắn cổ tay trái tay áo chảy xuống, bên trong tắc một cái dụng cụ, Thẩm Mặc không biết cái này dụng cụ là dùng làm gì. Chỉ biết chính mình vừa mới nhìn đến hết thảy đều là giả tạo, cái gì là thiên tuyển chi nhân. Thẩm Mặc gian nan lại tiểu tâm lấy ra chủy thủ, chậm rãi cắt trên người dây thừng. Làm bộ chính mình thực vất vả bộ dáng, hắn hiện tại chỉ cần vừa chuyển đầu liền có thể nhìn đến. Liền ở hắn bên cạnh, giàn tế bên trái trên mặt đất, một khối khô quắt thi thể đại dương miệng không tiếng động rít gào. Thi thể biên, một đôi gãy chi bên còn than một bãi huyết, hắn nguyên bản còn tưởng nhiều bộ một ít lời nói ra tới. Thẩm Mặc đem sau lưng đã nát bình sứ đặt ở giàn tế thượng. Trong tay nắm đao. Chậm rãi tới gần, hắn nhẹ giọng từ sau nói, ta là thiên tuyển chi nhân. Vậy còn ngươi, ta, Lương Cao Hùng vội vàng mân mê trong tay đồ vật Thẩm Mặc để sát vào mới khiếp sợ phát hiện. Kia thế nhưng là một trái tim ơ siêu trái tim thượng quấn quanh rậm rạp lưu kim thú lông tóc. Trái tim phía dưới là một con lưu ly tràn, giờ phút này trái tim chính lấy ở Lương Cao Hùng trong tay. Hắn ở tiểu tâm mà trừ bỏ trái tim thượng lông tóc giờ phút này. Trái tim còn ở trong tay hắn nhảy dựng. Trái tim thượng lông tóc giống như có sinh mệnh giống nhau. Từ trái tim thượng giải trừ, liền rụt trở về, rồi sau đó đương Lương Cao Hùng đem chính mình tay đặt đến lưu loát tràn thượng thời điểm. Lại giống sống giống nhau, quấn quanh đến Lương Cao Hùng trên tay, niêm trụ hắn ngón tay, ta là năng lực giả, ngươi hảo vận, ngươi năng lực hiện tại liền phải biến thành vì ta. Lưu Kim rốt cuộc là cái gì? Thẩm Mặc nhìn đến Lương Cao Hùng thoải mái mà thở ra một hơi, hết thảy. Chính là một cái âm mưu, từ nhìn thấy cái kia đổi vận trận bắt đầu. Lương Cao Hùng liền đã thiết kế hết thảy. Cái kia mộ địa, ở Tây Hạ Vương Hoàng Lăng hắn rốt cuộc đã biết cái gì? Cho hắn biết đổi vận trận tồn tại. Lương Cao Hùng mục đích căn bản không phải cái gì kim lũ y. Mục đích của hắn, từ lúc bắt đầu, chính là hắn, Thẩm Mặc cao cao mà nâng lên tay. Đối với Lương Cao Hùng cột sống hung hăng mà chát đi xuống. Thanh chủy thủ này hắn biết có bao nhiêu đại uy lực. Năm đó ở huấn luyện doanh chính là mông thái giết địch vũ khí. Vào quỷ giới sau, chút xuống mông thái sở hữu nguyện vọng. Này hai thanh chủy thủ thậm chí có trình độ nhất định thượng sát quỷ tác dụng. Lương Cao Hùng phần lưng đột nhiên đau xót, kinh ngạc mà xoay người, liền nhìn đến thanh niên đứng ở chính mình sau lưng, như thế nào? Sao có thể, gian tế thượng, chỉ có một thấm huyết bình xứ, phía dưới đồ đằng như cũ lóng lánh, Thẩm Mặc nhìn đao thượng máu tươi, trong lòng tuy rằng sợ hãi, như cũ nắm chặt bàn tay, ngươi không phải muốn đế vương vận sao? Kia chính là Lý Nguyên Hạo huyết, Thẩm Mặc nghĩ tới đáy hố cái kia lão giả. Có lẽ ngươi vận khí tốt, ngoạn ý nhi này thật có thể làm ngươi sống lâu trăm tuổi đâu, không? Lương Cao Hùng đứng lên liền phải cùng Thẩm Mặc liều mạng. Rồi lại vô pháp từ bỏ trên tay Lưu Kim, hắn sau lưng miệng vết thương. Xác thật bởi vì trên tay khí vận lưu động ở chậm rãi khép lại. Như vậy khép lại hiệu quả là kinh người. Có lẽ không một lát liền sẽ hoàn toàn khép lại, thậm chí sẽ đem hắn bệnh nan y chữa khỏi đâu. Không, sẽ không, Lý Nguyên Hạo đã chết, cái này vận thế là không có cách nào làm hắn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Không tàng mây đen cũng đã chết à, nếu vận thế sẽ chuyển, như vậy hắn cũng trốn bất qua cường thịnh mà chết kết cục. Chỉ có hắn, Lương Cao Hùng hung hăng tâm, lấy rớt trong tay Lưu Kim. Nhào hướng Thẩm Mặc mới là quỷ thủ chân chính sinh cơ. Thẩm Mặc một cái sai thân liền hiện lên Lương Cao Hùng công kích. Lương Cao Hùng ở truy đuổi chung, còn nhịn không được nhìn về phía trên đài cao sứ vậy, cái này sứ vậy hắn gặp qua. Liền ở không tàng mây đen mộ thất, nhưng là hắn từ lúc bắt đầu mục đích chính là Thẩm Mặc. Căn bản không có nghĩ tới lấy này bình huyết, hắn còn không nghĩ bị một con quỷ theo dõi. Chính là ai ngờ được đến, không tàng mây đen thế nhưng cùng cái kia giang trưởng lão đối thượng. Mà Thẩm Mặc, vì cái gì, Thẩm Mặc lại lần nữa tránh đi Lương Cao Hùng công kích. Ngược lại ở đối phương cánh tay thượng phủi đi một đại đạo khẩu tử, thật là không nghĩ tới. Có một ngày, hắn thế nhưng sẽ cùng một cái quỷ thủ làm khởi giá chơi ạ. Nếu là đổi làm ngày thường hắn khẳng định không phải Lương Cao Hùng đối thủ. Chính là khả năng hắn vận khí cho phép, mỗi lần hắn động thủ tới gần tổng có thể thương đến đối phương. Đối phương công kích, luôn là kém như vậy một bước xa liền đi ngang qua nhau. Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì cầm cái này sứ vại? Ngươi lại không biết sao? Thẩm Mặc đứng ở giàn tế biên, nhìn đến mặt trên dây thừng, duỗi tay nắm lấy, ánh mắt tàn nhẫn, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Lương lão đại, vì cái gì mỗi lần ta tưởng cái gì, ngươi đều có thể biết. Chuyện này Thẩm Mặc đã sớm ở trong lòng hoài nghi, cho nên lúc này đây hắn cố ý ở trong đầu suy nghĩ một ít lung tung rối loạn sự tình. Dẫn đường Lương Cao Hùng nhìn không thấu hắn hoài nghi, Lương Cao Hùng che lại máu chảy không ngừng. Tay, ở do dự có phải hay không hẳn là một lần nữa phản hồi cầm lấy Lưu Kim. vẫn là hợp lực đem trước mắt thanh niên này áp giải thượng gian tế, thanh niên hảo vận. Thật sự làm thấy già đỏ mắt a. Số phận, đây là nhiều ít cái tiến vào quỷ giới quỷ thủ cầu còn không được năng lực lương cao hùng phản hồi. Gian tế phía sau, một lần nữa giảng bàn tay hướng về phía Lưu Kim Ơ siêu khí vận thêm thành làm hắn cả người đều trở. Nên có tự tin, đổi làm ngày thường Thẩm Mặc quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Chính là hiện tại trước mắt một màn này không khoa học hiện tượng đúng là đích đích xác xác mà phát. Sinh, lương cao hùng trên người miệng vết thương. Ở khép lại, nói cho ngươi cũng không sao, lương cao hùng đem trong tay kim loại côn bẻ gãy. Tả hữu các lấy một chi. Dù sao hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài, chuyện này nói thật ra. Ngươi là không có tư cách biết đến, nhưng là ngươi nếu chính mình đoán được, kia cũng liền không có biện pháp, lương cao hùng nhìn thẳng Thẩm Mặc đôi mắt. Ngươi cho rằng người nào đều có thể làm thượng quỷ thủ thủ lĩnh sao? Thẩm Mặc tim đập đột nhiên nhanh hơn, không phải, lương cao hùng cặp mắt kia vẫn không nhúc nhích. Mà nhìn đối diện cặp kia màu cọ nâu đôi mắt, từ giữa thấy được thanh niên trong lòng ý tưởng ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Ta đều rõ ràng, Thẩm Mặc tâm đột nhiên liền định rồi, đúng vậy. Ngươi đoán không sai, ngươi không phải duy nhất một cái có vận may năng lực người. Ta cũng có, ta năng lực là, thấu thị, khó trách, vì cái gì hắn rõ ràng không có nói qua vừa rồi gặp được quan tài mặt sự tình lương cao hùng đều có. Thể biết, vì cái gì có chút địa phương lương cao hùng rõ ràng không có từng vào cái kia quỷ giới lại phàng. Phất tự mình đã trải qua giống nhau rõ như lòng bàn tay. Vì cái gì hắn biết Giang Quế biết quỷ môn, thậm chí còn phát hiện trên người hắn bí mật, không có người lộ ra, xác thật ai đều không có nói, là chính hắn, xem, đến, vậy ngươi lúc ấy nhìn thấy ta nói câu đầu tiên lời nói. Cũng là ngươi thông qua ta, nhìn đến, Thẩm Mặc cúi đầu, tóc mái che khuất mắt, lúc ấy cũng là lương cao hùng những lời này. Làm hắn đối hắn sinh ra một loại cực kỳ bé nhỏ tin cậy. Rốt cuộc hắn là trên thế giới này duy nhất một cái. Tin tưởng hắn không có phạm tội quỷ thủ, nguyên lai, đều sai rồi, lương cao hùng cũng không biết, chỉ là lấy này lừa gạt hắn tín nhiệm, ngươi không phải đã biết sao, lương cao hùng cảm giác được trên người lực đạo khôi phục tới rồi. Đỉnh núi, thậm chí còn so dĩ vãng sở hữu thời điểm đều tới tinh thần hữu lực. Nói nữa. Ngươi hỏi một chút chính ngươi thật sự có tin tưởng qua ta sao? Đế vương máu, đế vương khí vận cùng Thẩm Mặc tiểu tử này so sánh với. Thẩm Mặc tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lương cao hùng tính sẵn trong lòng, Thẩm Mặc đứng ở tại chỗ. Nhìn lương cao hùng tới gần, lương cao hùng một bên nhìn Thẩm Mặc đôi mắt. Nhìn hắn sợ hãi tâm lý hoạt động, cười nhạo nói, ngươi không phải đã đoán được sao? Bằng không ngươi như thế nào sẽ ở trước mặt ta chơi như vậy một vở diễn? Nói đối gian tế dơ dơ lên cằm, nơi này ngươi không nghĩ tới đi, lương cao hùng tay cầm trường côn. Tính toán một tả một hữu cấp Thẩm Mặc tới một chút. Ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, hắn sẽ đem hắn đặt tại gian tế thượng, làm chân chính tế phẩm, hắn chân chính mục đích là được đến trên người hắn số phận. Hắn phải được đến hắn này phân may mắn năng lực liền ở lương cao hùng muốn đụng tới Thẩm Mặc. Thời điểm, hắn tay đột nhiên một cái run rẩy, cả người toàn bộ thân thể đột nhiên như là nổ tung giống nhau. Trong tay kim loại côn theo tiếng rơi xuống đất, cả người toàn thân trên dưới toát ra tinh mịn mồ hôi. Không chịu khống chế mà cong lưng, cuộn tròn lên, ngươi, ngươi làm cái quỷ gì? Cái này địa phương hiện tại năng động người sống trừ bỏ hắn cũng chỉ có trước mắt Thẩm Mặc. Lương cao hùng giọng căm hận rít gào, giờ phút này lương lão đại nơi nào còn có ngày thường kia phó. Từ bi bộ dáng, Thẩm Mặc nhìn đối phương thống khổ bộ dáng trong lòng không có một đinh điểm đồng tình, Thẩm Mặc. Nhìn về phía gian tế thượng cái kia bình sứ, nhàn nhạt nói. Ta cũng không có làm cái gì. Chính là ở Lý Nguyên Hạo huyết tham chút tạp chất, không nghĩ tới thật đúng là dùng được. Hết chương.